Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 224 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị bất đắc dĩ thở ra. Đối với nữ nhân này hắn vừa yêu vừa hận. Có nàng ở thì không cần lo việc nhà. Nàng đã sắp xếp tất cả gọn gàng giúp ngươi. Hoàn toàn lại có thể làm lão đại gia. Cộng thêm nàng là vư vật trong nữ nhân, mùi chăn gối rất sướng. Nhưng nếu như không hợp ý nữ nhân này, thì sẽ nổi trận lôi đình. Bảo Miêu Nghị thỏa hiệp mọi điều với Vân Trí Thu, làm nam nhân sợ lão bà thì hắn không cam lòng chút nào, rất bất mặt. Nhưng Miêu Nghị luôn bị Vân Trí Thu nắm gắt cao, lão bà mình liều mạng cưới về hóa ra là cọp cái, ấy thật không chịu nổi. Miêu Nghị thi pháp điều khiển tinh linh, thông báo là không chạy xa, đang nghiên cứu huyết liên, sắp về ngay. Miêu Nghị cất tinh linh đi buông tiếng thở dài, nhưng nhìn huyết đạn thì tinh thần phấn khởi. Luyện hóa gần nửa ngày có vẻ như huyết đan chẳng chút phản ứng, chứng minh linh khí ẩn chứa trong đó siêu khổng lồ. Miêu Nghị cất huyết đan, lắc người mấy cái lao ra khỏi đường hầm quanh co, hắn lơ lửng trên cao nhìn sắc trời đã tối đen. Miêu Nghị giang hai tay nhanh chóng bay về. Miêu Nghị đáp xuống của cung, chưa kịp kêu Nho Sinh đã nhanh chóng cho hắn vào, không quên nhắc nhở. Ê, vừa rồi phu nhân đã tìm đại nhân khắp nơi. Trong đình viện, Vân Chi Thu phong phạm mẫu nghi thiên hạ kéo váy dài thướt tha đi tới đi lui. Vân Chi Thu thầm lo mình ép Miêu Nghị quá đáng, sợ hắn lấy cớ chuẩn nữa. Thấy Miêu Nghị trở lại làm Vân Chi Thu nhẹ lòng, tươi cười chạy lại nghênh đón. Ngay trước mặt các cung nữ, Vân Chi Thu nghiêm trang khom người hành lễ. Đại nhân trở lại. Các cung nữ hành lễ theo. Đại nhân. Miêu Nghị khẽ ừ, bộ dáng rất là bệ vệ bước nhanh tiến tới trước. Vân Chi Thu chạy theo, ra lệnh Thiên Nhi Tuyết Nhi có thể bưng thức ăn lên. Thiên điện, nơi dùng bữa. Vân Chi Thu không để Thiên Nhi Tuyết Nhi cản mũi kỳ đà, đích thân đặt bát đũa cho Miêu Nghị. Miêu Nghị nhìn nó buồn cười nói. Chỗ này không có người ngoài, phu nhân đừng giả bộ nữa. Vân Chi Thu kinh ngạc. Giả bộ. Sau đó Vân Chi Thu phản ứng lại, tiếp tục múc canh đặt trước mặt Miêu Nghị tức giận nói. Có lòng tốt hầu hạ ngươi, nhưng trong mắt ngươi thì thành giả bộ. Ngươi có còn lương tâm không? Miễn ngươi đừng làm bậy thì ta cam lòng hầu hạ ngươi. Thật vậy không? Thế thì... Miêu Nghị chỉ vai mình. Bóp vai cho ta trước đi. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhanh chóng chạy tới làm thay. Miêu Nghị phất tay đuổi hai người. Không cần hai người, ngồi xuống ăn đi. Ta muốn nàng ấy hầu hạ. Vân Chi Thu quyến rũ trợn mắt, biết trong lòng hắn đang giận dỗi. Vân Chi Thu không nói gì, thật sự đến sau lưng Miêu Nghị, hai tay mềm nhấn vai hắn xoa bóp mạnh vài cái. Vân Chi Thu còn hỏi, sức mạnh thế nào? Đàm đạm. Miêu Nghị dựa vào ghế vẻ mặt thoải mái, hắn chỉ vào Thiên Nhi Tuyết Nhi đang đứng nhìn mình. Các người ngồi xuống đi, ngồi đi, nơi này không có người ngoài, cứ ngồi ăn trước đi. Hai nữ nhân nhìn nhau, Thiên Nhi thử nhắc nhở một câu. Đại nhân, mâm cơm này là đích thân phu nhân xuống bếp nấu cho đại nhân. Phu nhân tự mình tỉ mỉ chọn từng nguyên liệu để nguội ăn không ngon. Miêu Nghị sửng sốt, liếc mắt xem lướt qua món ngon đầy bàn. Lần đầu tiên nữ nhân này nấu đồ ăn cho hắn, trong lòng hắn hơi bị cảm động. Vân Chi Thu bóp vai cho Miêu Nghị buồn cười nói. Được rồi, các người ăn trước đi. Trong lòng tên này đang tức giận nên cố ý hành hạ. Không cho hắn chút bực tức thì không biết sau lưng còn oán giận ta thế nào. Có lẽ nguyền rủa ta chết luôn. Ai kêu ta số tốt, chọn gả cho hắn. Đời này định trước là bị hắn kỳ dễ. Ngưu Nhị công nhận không? Miêu Nghị hắng giọng. Không hành hạ nàng, hai người bọn họ nói đúng. Nguội ăn trông ngon, ăn trước đã. Ăn xong rồi tiếp tục bóp cũng không muộn. Vân Chi Thu ngừng tay, nàng không vội ngồi xuống mà vén tay cầm đôi đũa gắp một ít món vào cái đĩa trước mặt Miêu Nghị. Đại nhân nếm thử xem loại nào hợp khẩu vị, có cái nào vừa miệng thì nói một tiếng. Có cơ hội ta lại giả bộ chút cho đại nhân xem nữa. Vân Chi Thu gắp đồ ăn xong ngồi xuống cạnh Miêu Nghị, quay đầu thấy hắn nhấm nháp từng món. Mỗi khi Miêu Nghị ăn một món, Vân Chi Thu sẽ thử hỏi hương vị thế nào. Miêu Nghị nếm thử, có mấy món hắn thích ăn nhất. Miêu Nghị áy náy lương tâm nói, nàng cũng ăn đi, miễn là phu nhân tự tay làm thì ta đều thích hết. Vân Chi Thu lườm hắn. Ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng là mắng khó ăn. Nhưng mặt Vân Chi Thu thì cười toe, hớn hở bổ sung thêm. Miễn phu quân công ngại khó ăn thì sau này ta tự tay làm đồ ăn cho phu quân. Miêu Nghị thầm giờ khóc giờ cười, đây là cho một gậy rồi đút quả táo ngọt, thật sự là nước sôi lửa bỏng. Nhưng tóm lại Miêu Nghị cho Vân Chi Thu đầy đủ mặt mũi, vì biểu hiện Vân Chi Thu nấu ăn ngon cho nên Miêu Nghị nhét một đống vào bụng. Nàng vui vẻ cười tươi liên tục chủ động gắp đồ ăn cho hắn. Vân Chi Thu chỉ toàn nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị ăn, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Miêu Nghị nhận tấm lòng của nàng nhưng hắn chưa có thói quen sinh hoạt phu thê. Hắn cảm giác cả người bứt rứt, ăn thật vất vả. Đúng hơn là Miêu Nghị chưa quen với cách sống có người cùng ngồi ăn với mình. Tuy hai người làm phu thê mấy trăm năm nhưng những ngày tháng chính thức sinh hoạt không nhiều. Hai người còn cần va chạm nhiều. Ăn cơm xong Vân Chi Thu nổi bệnh cũ. Nàng thói quen một ngày tắm hai lần. Nếu không có việc gì thì cần phải tắm. Vân Chi Thu điều Miêu Nghị đi tắm. Nghĩ tình hôm nay nàng nấu ngon bày bừa đầy bàn nên Miêu Nghị không cào nhau. Miêu Nghị định đi phòng tắm thì bị Vân Chi Thu chặn lại. Đi bên Thiên Nhi Tuyết Nhi, tối nay ngủ cùng bọn họ. Ta bận tu luyện không dành hầu hạ phu quân. Hai nữ nhân đỏ mặt, cúi đầu dọn dẹp bàn ăn nhưng Vân Chi Thu nói. Không cần các người dọn, cùng đại nhân đi đi, nơi này có người rồi. Vân Chi Thu kêu hai cung nữ tiến vào. Thế là đêm nay, Miêu đại cung chủ rất sung sướng. Thiên Nhi Tuyết Nhi chắc chắn chiều ý hắn, không dám bắt buộc hắn làm gì. Cộng thêm hai người từ nhỏ đã được chuyên môn dạy cách hầu hạ nam nhân, Miêu đại công chủ được hầu hạ thoải mái. Hôm sau Miêu Nghị ngoan ngoãn vào thư phòng viết 200 chữ. Vân Chi Thu đưa chén canh nấu đinh thảo cho Miêu Nghị ăn rồi viết tiếp. Không quên trêu chọc một câu, sợ là gần đây thân thể đại nhân rất yếu, cần bồi bổ nhiều. Dù sao đang ở riêng tư, Vân Chi Thu xuất thân đại ma thiên cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng. Thiên Nhi Tuyết Nhi mặt đỏ như đít khỉ, Miêu Nghị không để bụng. Hắn giống như tất cả nam nhân trong thế giới này, miễn không làm bậy bên ngoài thì trong tim vui, trong nhà là lẽ tất nhiên. Thiên Nhi Tuyết Nhi vốn là nữ nhân của hắn, không có cái gì phải xấu hổ. Quan niệm thế tục chẳng những ảnh hưởng nam nhân mà nữ nhân cũng vậy. Trong quan niệm thâm căn cố đế, Vân Chi Thu cũng cho rằng điều này không có gì không đúng. Miêu Nghị sủng hạnh Thiên Nhi Tuyết Nhi là lẽ đương nhiên. Như Vân Chi Thu nói, mấy ngày nay thân thể Miêu Đại Cung Chủ hơi mệt, nhưng đó chỉ là vì buổi tối ở đại phòng Thiên Nhi Tuyết Nhi một đêm. Hai ngày sau Miêu Nghị luôn trong phòng chính cày cấy trên người Vân Chi Thu. Vẫn bị quan niệm thế tục ảnh hưởng, Miêu Nghị không ngoại lệ, cũng phải cân bằng quan hệ trong cung. Khi cần ra sức trên người chính thất thì phải cố gắng, nếu không có lẽ Thiên Nhi Tuyết Nhi sẽ bị chính thức trừ khử. Nếu chọc Vân Chi Thu khùng lên, Miêu Nghị tuyệt đối tin tưởng nàng có thể làm điều đó. Cái gọi là thả lỏng 3 ngày, Miêu Nghị chợt phát hiện cuộc sống như vậy cũng thật tốt. Vân Chi Thu hầu hạ hắn thoải mái, những ngày không tu luyện, 1 ngày 3 bữa nàng tự mình nấu nướng. 3 ngày sau, Vân Chi Thu bắt Miêu Nghị đi đưa cho hắn lý do rằng nhiều năm chưa về, muốn đi thăm bằng hữu cũ rồi đi Đại Ma Tiên một chuyến. Vân Chi Thu nghe lý do này, do dự một lúc. Sau cùng nàng không phản đối nhưng có điều kiện, bảo hắn phải mang nàng đi cùng và dẫn theo Tần Vi Vi. Miêu Nghị lấy làm lạ, mang nàng đi rồi còn gì? Dẫn theo Tần Vi Vi làm gì? Chuyện của nữ nhân, có nói phu quân cũng không hiểu, không cần cản trở phu quân thì cứ nghe ít lời ta đi. Ít ra, trên đường còn có người cùng phu quân chơi cờ, đúng không? Vì thế một đỉnh hương phi tháp bay ra ngoài cung. Vẫn là Mộc Thực Thạnh Tượng nâng kiệu, Vân Chi Thu nằm trong mành, Miêu Nghị ngồi ngoài kiệu. Đám người nhìn cảnh này rất quen mắt. Cung chủ và phu nhân đích thân giáng lâm, Tần Vi Vi ngạc nhiên, biết sắp dẫn nàng cùng đi thì ngoài giật mình càng giật mình hơn nữa. Nhưng phu nhân đã lên tiếng, Tần Vi Vi không thể từ chối, chỉ đành đi cùng. Hương phi tháp lướt qua không trung. Sau rèm, Miêu Nghị và Tần Vi Vi đánh cờ. Vân Chi Thu ngồi lưng tựa, khẽ ngâm nga khúc ca không biết tên để mặc vải mọc lất phất qua mặt. Đoàn người đi bái phỏng Tư Không Vũ Ý Đào Thanh đi trước, sau đó đến thăm Triệu Phi, Ô Mộc Lan, Tổ Tam Chính Đàm Lạc, Diệp Tâm, rồi đi Tinh Túc Hải bái phỏng 4 vị đại ca kết bái. Họ ở Tinh Túc Hải vài ngày, Miêu Nghị và 4 lão yêu quái trò chuyện rất lâu. Có gì để nói với ký chủ tứ phương? Tất nhiên 4 người quan tâm về đại thế giới, hỏi Miêu Nghị mấy năm nay có phải đi đại thế giới hay không. Miêu Nghị báo cho 4 người biết đúng là hắn đi đại thế giới, suýt không thể sống sót trở về, bị huyết ma trận nhốt mấy trăm năm. May mắn gặp người Thiên Hành Cung đối phó huyết yêu mới nhặt được một cái mạng trốn về. Bên trong đại thế giới, khi linh đảo bị cướp thì quản lý chặt chẽ tin đồn, điều tra khắp nơi. Miêu Nghị tạm thời không dám đi tiếp, bảo 4 người cắt đứt ý nghĩ đi đại thế giới. Sau đó Miêu Nghị và 4 đạo yêu quái đến cái gọi là Trung Túc Tinh Cung. Cung này chế tạo rất rộng lớn, 4 đạo yêu quái đã bỏ ra rất nhiều công sức, còn cố ý hỏi ý kiến Vân Chi Thu nhiều lần. Trung Túc Tinh Cung nằm trên ngọn núi tuyết cao cao, khí thế hùng vĩ, cảm giác cao vút đầm mây. Diệu nhất là mặt sau Trung Túc Tinh Cung là núi cao hồ nước 4 mùa như xuân, thật là phong cảnh vô hạn, trầm tú trong tranh. Những phu phụ chưa vào ở, Trung Túc Tinh Cung luôn không có người, một đám yêu quái phụ trách dọn dẹp vệ sinh hàng ngày. Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu, Tần Vi Vi đi dạo ven hồ. Miêu Nghị khẽ thở dài. Thật là một nơi tốt, nếu có điều kiện thì làm thêm một bộ bát trận phương bao trùm phạm vi 10 dặm quanh đây, phái người đến trông giữ dọn dẹp, khi nào muốn ở thì tới. Vân Chi Thu đi song song với Tần Vi Vi, nhìn Miêu Nghị chắp tay sau lưng đi trước mặt đùa hỏi. Nếu dự trữ nuôi thêm mấy tiểu thiếp thì càng tốt đúng không? Miêu Nghị ho khan nhắc nhở. Đừng nói linh tinh, để Vi Vi nghe thấy lại cười. Vân Chi Thu hừ lạnh. Còn dám nói, nếu ngươi cưới người khác làm thiếp thì ta sẽ không đồng ý, còn cưới muội tử Vi Vi của ta thì chắc chắn ta sẽ đồng ý. Tần Vi Vi đỏ mặt, lúng túng ngượng ngùng, bản năng liếc trộm phản ứng của Miêu Nghị. Miêu Nghị giơ tay, ho khan mấy tiếng. Phu nhân còn nói nhảm nữa, coi chừng Dương Tổng Quản liều mạng với nàng. Vân Chi Thu khinh thường nói. Ta thật sự không nói nhảm, miễn Vi Vi đồng ý ta liền tổ chức cho 2 người. Nhưng nói đi phải nói lại, cỡ như người được Vi Vi vừa mắt mới là lạ. Mỗi tử thấy có đúng không? Mặt Tần Vi Vi đỏ rực. Miêu Nghị lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nổi bà điên này, cái gì cũng dám nói ra. Sau khi rời khỏi Trung Túc Tinh Cung, tâm tình Miêu Nghị thấp thỏm, thậm chí không hứng thú chơi cờ với Tần Vi Vi. Sắp đi bái kiến ma thánh Vân Nhạo Thiên, vị đệ nhất cao thủ tiểu thế giới trong truyền thuyết, không biết có phong phạm thế nào, không biết đối xử với tôn nữ tế như hắn ra sao. Nói ra thì trong lòng Miêu Nghị biết rõ, nếu không phải cưới Vân Chi Thu về, bằng vào hắn hiện tại không có tư cách đến Đại Ma Thiên làm khách, đừng nói tới gặp ma thánh Vân Nhạc Thiên. Dọc theo đường đi, Vân Chi Thu vẫn luôn thảo luận với Tần Vi Vi việc Miêu Nghị nạp thiếp, còn nhờ Tần Vi Vi hỗ trợ góp ý xem loại nữ nhân nào thích hợp làm thiếp của Miêu Nghị. Tần Vi Vi vốn chỉ im lặng lắng nghe, về sau không kiềm chế được hỏi. Tỷ tỷ thật sự muốn nạp thiếp cho đại nhân sao? Đứng ở góc độ của nữ nhân, Tần Vi Vi không dám tin Vân Chi Thu thật sự rộng lượng như vậy. Muội nghĩ ta nói đùa, ta thật sự nghĩ như vậy. Từ lần trước hắn trộm chạy mất, đi một lần là mấy trăm năm thì ta đã suy xét việc này. Nam nhân thì rất lăng nhăng, có lẽ chỉ một mình ta thì hắn chưa thỏa mãn, nên ta định cưới thêm một phòng cho hắn. Mộc Tử Thạnh Tược nâng kiệu, đang nghe thì nghẹn cười. Miêu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, không bịt được miệng nữ nhân này, bị chụp cái mũ này làm hắn nghẹn họng. Miêu Nghị lại quay đầu lại đánh trống làng. Vân Chí Thu, ta đi Đại Ma Thiên tay không có kỳ lắm không? Có nên chuẩn bị ít quà gì? Vân Chí Thu thuận miệng trả lời. Việc này không cần phu quân lo, nên chuẩn bị ta đã chuẩn bị thật tốt, bản thân phu quân đến là được. Vân Chí Thu nắm tay Tần Vi Vi tiếp tục đề tài vừa rồi. Muội muội góp ý cho ta đi, xem thử nữ nhân thế nào thì thích hợp. Tần Vi Vi cười gượng gạo. Việc này chỉ có tỷ tỷ muốn thì vô dụng, còn phải xem đại nhân thích dạng gì. Vân Chi Thu chợt vươn mũi chân trọt mông Miêu Nghị. Đang hỏi phu quân kìa, thích mẫu người nào? Miêu Nghị xoa mông lẩm bẩm. Ta nói này, nàng làm ơn đừng có điên điên khủng khủng nữa được không? Liên quan gì ta đâu, ta chưa hề nói muốn làm thiếp. Miêu Nghị âm thầm cảnh giác, nghi ngờ nữ nhân này đang thăm dò mình. Nếu hắn để hở một chút thì lát nữa sẽ tiêu. Vân Chi Thu đạp mông Miêu Nghị. Giả bộ nghiêm túc cái khỉ gì? Vân Chi Thu quay đầu lại nói. Muội muội dưới tay có nhiều người, lát về xem kỹ giúp ta. Nếu có người thích hợp thì mang đến cho ta xem. Tần Uy Vi cố nặn ra nụ cười gật đầu đồng ý. Thấy lão bản nương thỉnh thoảng giơ chân trọt mông Miêu Nghị. Nàng đồng tình nhìn hắn làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Không ngờ đường đường cung chủ mà bị phu nhân đối xử như thế. Trong đầu Tần Vi Vi nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ Vân Chi Thu gả cho Miêu Nghị không làm tròn trách nhiệm phu nhân, không chăm sóc tốt cho nam nhân này. Một nữ nhân sao có thể làm vậy với trượng phu của mình? Tần Vi Vi hơi hiểu tại sao Miêu Nghị lén chuồn đi, có lẽ không chịu nổi bị ngược đái. Ở trước mặt người ngoài mà Vân Chi Thu còn làm thế, thì trong nhà nàng còn như thế nào nữa? Tần Vi Vi suy nghĩ hiểu thấu, bỗng đấy xót xa cho Miêu Nghị. Nam nhân năm xưa cưỡi long câu hơ thương giống to Miêu Nghị ở đây, ai dám chiến với ta? Trong thiên quân vạn mã vậy mà lưu lạc đến mức này. Nếu nàng và hắn bên nhau thì tuyệt đối sẽ không khiến hắn chịu uất ức như vậy. Núi cao đâm mây, đại khí chấn thiên hạ. Hương Vi Tháp trực tiếp lướt qua không trung đáp xuống sơn môn Đại Ma Thiên. Không cần thông báo, Vân Chi Thu là chiêu bài, nàng cùng Miêu Nghị đi song song vào sơn môn. Bình thường Vân Chi Thu sẽ trực tiếp bay lên núi, bây giờ Miêu Nghị lần đầu tiên bái phỏng nên không thể thất lễ, cần làm theo quy củ. Tần Vi Vi hơi căng thẳng đi theo sau hai người, nàng chưa từng nghĩ có ngày được đến chốn cao cấp như vậy, đặc biệt năm chữ to ngang trên cổng sơn môn. Đại khí chấn thiên hạ. Khí thế phi phàm, liếc sơ đã khiếp người, toát ra bá khí, quả nhiên là có khí thế chấn thiên hạ. Nơi này là chỗ ma thánh Vân Nhạo Thiên đệ nhất nhân thiên hạ tiềm tu, có thể nói là chỗ chí cao vô thượng trong thiên hạ. Hỏi sao Tần Vi Vi không căng thẳng cho được. Mộc Tượng, Thạch Tượng, Thu Phi Hát đi theo sau. Trước kia Mộc Tượng không dám bước vào Đại Ma Thiên, bây giờ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Vô Lượng Thiên, hoàn toàn thành người hầu cẩn thận của Vân Chi Thu nên có tư cách vào đây. Thế núi hùng vĩ, vách đá hai bên dựng thẳng, thương tùng đá treo leo, núi phương xa có tiếng hổ, vượn gầm hú không dứt. Đoàn người đi dọc theo đường đá, xẻ ngọn núi ra. Miêu Nghị và Vân Chi Thu đi song song. Vân Chi Thu đầu đội mũ phượng quan, đoan trang quý khí, váy dài kéo lê sau lưng. Mọi người chưa lên núi đã nghe phía trước không ngừng có tiếng, gầm như quỷ khóc sói tru và tiếng kêu gọi. Hè, đại tỷ đến, đại tỷ phu đến. Miêu Nghị và Vân Chi Thu liếc mắt nhìn nhau, nghe bên trong xen lẫn thanh âm quen thuộc. Vù, các bóng người bay xuống sườn núi, chốc lát sau đã xuất hiện hơn 100 người nhìn xuống như đang xem náo nhiệt. Vân Chi Thu ngoái đầu cười lớn nói, phu quân thật có mặt mũi lớn, bọn họ đều đến đón phu quân, ta chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Miêu Nghị cười gượng, da đầu tê dại. Đám thân thích này đúng là ngưu quỷ xa thần, không nhận ra ai. Đã có người bên trên hét to, như Vân Phi Dương gân cổ la to. Tỷ phu sao đi đường chậm quá vậy, có phải vì đại tử trên giường quá uy mãnh làm tỷ phu chân mềm như bún không, có bấy nhiêu mà cũng dám đến Đại Ma Thiền. Đám người cùng thế hệ phá lên cười, chợt có người la, Vân Phi Dương bị người đá xuống bậc thang, lăn xuống mấy vòng. Vân Phi Dương bò dậy giống to. Tổ cha nó ai dám? Tiếng giống của gã ngừng bặt. Người đạp Vân Phi Dương là phụ thân của gã, Vân Quản, mặt đang đen nhìn gã chăm chăm. Cơ mặt Vân Phi Dương cứng ngắc, khép miệng xám xịt, cúi thấp cái đầu trốn sang một bên. Miêu Nghị toàn thân mồ hôi hột, phát hiện đám người này cái gì cũng dám nói, vô sỉ đến mức giống to ngay trước công chúng. Vân Di Thu nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn nhìn chăm chăm bóng lưng Vân Phi Dương co giò. Vân Di Thu quay đầu cười ngại ngùng nói với Tần Vi Vi. Muội tử đừng để trong lòng. Có số ít người là tùy tiện nói năng. Tần Vi Vi cười bén lẽn. Nàng chưa trải qua chuyện nam nữ nên không nghe lọt tai lời hạ lưu như thế được. Miêu Nghị nói thầm trong bụng, thật sự là số ít người sao? Hình như người Vân gia người nào ta quen cũng đều ăn nói bố bá, phu nhân cũng chẳng tốt hơn bọn họ. Cũng là quạ cân di chê người ta đen. Đi lên, đón khách, hai phu thê cùng nhau hành lễ các trưởng bối. Tam cô, lục thúc, bát thúc. Mặt sau có quá nhiều cô phụ thầm thầm, đặc biệt là thầm thầm. Cô phụ còn đỡ chịu. Đại Ma Thiên đạo đức bị trói buộc nên chưa có một vụ nữ nhân lấy được mấy trượng phu, nhưng thầm thầm thì khác. Số lượng thì một người có chục, hai chục thầm thầm là bình thường. Tóm lại Miêu Nghị cúi đầu muốn choáng não, sao hắn có thể ở trong một chốc nhớ mặt nhiều người như vậy được. Nhưng lần đầu tiên đến không thể thất lễ, không thể bỏ qua một người nào được, không tiện bên này nhẹ, bên kia, may mắn bên cạnh có Vân Chi Thu, cứ gọi người theo nàng là được. Tần Vi Vi đứng chung một chỗ với Mộc Tượng Thành Tượng nhìn hoa cả mắt. Bảy tám cô gì trong truyền thuyết cũng không bằng một góc tình hình trước mắt, rất là náo nhiệt. Chào xong lục thúc Vân Khiếu đứng đầu lo việc trong các huynh đệ tỷ đệ lên tiếng. Thông báo đi, cô ra đến cửa, mở tiệc lớn đón gió tẩy trần, lát nữa không ai được vắng mặt. Dù vui hay không cũng toàn bộ phải đến dự. Vân Khiếu nói xong có người đi sắp xếp. Đám nữ nhân nhao nhao kéo Vân Chi Thu đi. Miêu Nghị thì bị đám nam nhân cười lớn rồi lôi đi như sắp đánh lộn. Vân Chi Thu đầu đội mũ phượng quan, ăn mặc như mẫu nghi tiên hạ, rất bắt mắt trong đám nữ nhân. Các nữ nhân không ngừng khen đồ của Vân Chi Thu rất đẹp, ánh mắt sáng rực hâm mộ. Không phải bọn họ không làm ra được bộ đồ duy ngã độc tôn thế này, mà bọn họ không dám mặc lung tung tại đây, chỉ có thể hâm mộ. Vân Chi Thu cười tươi như hoa, mặt mày hớn hở, trong tiếng khen ngợi của đám nữ nhân. Áo gấm về nhà mẹ đẻ, nữ nhân phong cảnh khoe khoang là một trong những khâu quan trọng nhất, then chốt nhất, chứng minh sau khi mình gả đã sống rất tốt. Miêu Nghị thì cười cứng cả da mặt. Đám người cùng thế hệ kéo hắn đi, rất nhanh thảo luận về nữ nhân, khiến hắn chính thức cảm nhận được cái gì gọi là nói năng tùy tiện. Có người cấp dưới tặng cho hai mỹ nhân, tỷ phu mới đến nên họ quyết định hy sinh tặng cho tỷ phu dùng. Bảo hắn đừng khách sáo, đã chuẩn bị sẵn cho luôn rồi, sẽ không để đại tỷ biết. Có người không cam lòng yếu thế nói chờ chút nữa cũng sẽ kiếm mấy mỹ nữ tặng cho. Có người nói đại tỷ lúc trước trong Đại Ma Thiên siêu bá đạo, trong chuyện phòng the có bá đạo vậy không? Còn người hỏi cái lúc đại tỷ ở cùng tỷ phu có còn trình không? Miêu Nghị muốn phun nước miếng vào mặt đám người này. Toàn cái thứ gì đâu. Giờ thì Miêu Nghị đã hiểu Vân Chi Thu so với đám súc sinh này thật ra là rất nhã nhặn. Miêu Nghị có cảm giác vào ổ sói, nhưng hắn vẫn phải cố nặn ra nụ cười. May mắn Miêu Nghị không bị hành hạ quá lâu thì được giải cứu. Hai phu phụ tới đây tất nhiên ưu tiên bái kiến chủ nhân nơi này trước, Ma Thánh Vân Ngạo Thiên. Không ai dám cản trở hai người, cả đám rất nhanh giải tán. Tần Vi Vi, Mộc Tượng, Thạch Tượng không tiện đi cùng, được người lĩnh đi nghỉ ngơi. Vân Chi Thu quen thuộc đường Đại Ma Cung, không cần người dẫn đường. Vân Chi Thu và Miêu Nghị đi lên đỉnh núi cao nhất, không khí yên tĩnh làm hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Miêu Nghị nói, đám đệ đệ của nàng ai nấy cũng đòi tặng nữ nhân cho ta, nàng thấy sao? Vân Chi Thu nhướng cao chân mày hừ lạnh nói, ai nói, phu quân kể ra đi, lát nữa ta tìm từng người tính sổ. Thế thì cô ra ta đây chẳng phải đắc tội một đống người. Miêu Nghị trợn trắng mắt, quên rồi. Đến quảng trường trên đỉnh núi, đập vào mắt là Đại Ma Cung. Có ma vân bao phủ bên trên. Ban đầu Miêu Nghị còn tưởng là mây đen trên trời, nhưng chợt nhận ra đó là ma khí lặp lại tuần hoàn dâng từ trong Đại Ma Cung. Kiều Công Công mặc áo trắng yên lặng đứng trên bậc thang cao cao ngoại điện. Cửa cung đóng kín sau lưng lão. Kiều Công Công cười tủm tỉm nhìn hai người từ xa lại gần. Đến một khoảng cách thích hợp thì lão đi xuống chạm mặt với hai người. Kiều Công Công chắp tay chào. Thu Tỷ Nhi mang theo cô ra mới đến gặp lão già. Hai phu thê không dám qua loa trước mặt người này, cùng hành lễ. Kiều Công Công. Vân Chi Thu nói, làm phiền Kiều Công Công thông báo với Gia Gia một tiếng, Tiểu Thu mang theo phu quân đến bái kiến Gia Gia. Không cần thông báo, lão già đã biết cô già đến, nhưng trước khi gặp mặt lão già có hai câu bảo ta hỏi cô già trước. Trên mặt Kiều Công Công vẫn giữ nụ cười thường có, nhìn Miêu Nghị chăm chú. Lão già nói nếu cô ra bái kiến với thân phận tôn nữ tế thì có thể đi vào gặp mặt. Còn đến với mục đích khác, ví dụ như vì Yến Bắc Hồng kia, thì miễn gặp. Nghe câu này làm Miêu Nghị nghẹn họng. Nếu không phải vì chuyện Yến Bắc Hồng thì Miêu Nghị đã không đến ngay bây giờ. Lúc trước Miêu Nghị mang Vân Chi Thu rời khỏi Lưu Vân Sa Hải, thì Kiều Công Công đã chuyển ý của Vân Nhạo Thiên rất rõ ràng. Hắn không muốn chạy đến hưởng ké cái gì. Tình hình này làm Vân Chi Thu hơi lúng túng. Nàng không sao, nhưng sợ lòng tự tôn của trượng phu không chịu nổi. Vân Chi Thu lên tiếng hỏi. Kiều Công Công, cho ta đi hỏi Gia Gia trước đã. Kiều Công Công giơ tay ngăn cản, lắc đầu nói. Thu Nhi Tỷ, từ lần trước đến tàu tình lão gia đã nói rất rõ ràng. Vì nghĩ tình Thu Nhi Tỷ là nữ nhi Vân gia nên nể mặt. Lần trước Thu Tỷ Nhi đã mở miệng vì chuyện của Lệ Phong. Vì không muốn Thu Tỷ Nhi khó xử trước mặt Lệ Phong, nên lão gia đã đồng ý không giết Yến Bắc Hồng. Thu Tỷ Nhi bây giờ hiểu rõ một điều rằng ngươi là nữ nhi của Vân gia, nhưng đã gả đi. Thân phận bây giờ là Miêu phu nhân, là người của Miêu gia. Thu Tỷ Nhi đến đây vì lợi ích của Miêu gia, thỏa mãn lợi ích Miêu gia thì sẽ tổn hại lợi ích của Vân gia. Thu Tỷ Nhi không làm rõ được lập trường thì lão gia sẽ không gặp mặt. Thu tỷ nhi đừng làm lão nô khó xử. Vân Tri Thu nghe vậy ngước mắt nhìn Đại Ma Cung cao cao tại thượng, vẻ mặt lạc lõng. Dù trong lòng Vân Tri Thu đã sớm hiểu rõ, nhưng lúc này nàng mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhi gả đi. Trước kia nàng có thể tùy tiện ra vào nơi này, không nhiều người trong tiểu thế giới có thể tùy ý ra vào nơi đây. Lúc này một bóng người đáp xuống bên cạnh là Vân Nhược Song. Vân Nhược Song thấy cảnh này thì kinh ngạc hỏi. Kiều công công, đại tỷ và đại tỷ phu bái kiến ra ra, sao Kiều công công lại ngăn bọn họ lại? Kiều công công cười nói. À, Song Nhi, không phải ta muốn ngăn đại tỷ và đại tỷ phu của Song Nhi, mà đây là ý của lão già. Đây là lần cuối cùng lão già dạy cho đại tỷ của Song Nhi đạo lý làm thê tử của người. Gả đi là lựa chọn của chính đại tỷ Song Nhi, không ai ép nàng. Rời khỏi nhà rồi thì phải tự lập tự cường, đây là căn bản cho tương lai của đại tỷ Song Nhi an thân gửi phận. Lão già cũng vì tốt cho nàng ấy, có lẽ một ngày nào đó Song Nhi sẽ hiểu. Vân Nhược Song không thèm nghe Chu Môi nói. Đại tỷ phu chờ chút, ta đi tìm ra ra. Vân Nhược Song nói xong chạy lên lầu đến cửa đại điện, đẩy mở một khe hở chui vào trong. Kiều công công cũng không ngăn cản. Vân Tri Thu nhìn bóng lưng Vân Nhược Song biến mất, nàng cười cay đắng. Trước kia Vân Tri Thu cũng giống Vân Nhược Song, có thể tùy tiện giao vào Đại Ma Cung. Bây giờ bị vạch rõ giới hạn. Kiều công công nói đúng, có lẽ có ngày Song Nhi sẽ hiểu. Vân Tri Thu nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị nhíu chặt mày, nàng quay đầu hỏi. Kiều công công, chẳng lẽ nói chuyện với Gia Gia một chốc cũng không được sao? Đương nhiên có thể. Kiều công công vẫn giữ nụ cười bí hiểm, liếc qua Miêu Nghị. Vừa rồi đã nói rõ, với điều kiện là thân phận gì, thăm viếng nhà thì tất nhiên phải gặp mặt, nếu bàn chuyện khác thì lão gia cũng có thể cho Thu tỷ nhi một cơ hội. Nhưng mất lòng trước được lòng sau, muốn Vân gia từ bỏ lợi ích nhà mình thì hãy hỏi những cô nhi quả mẫu có đồng ý hay không. Hỏi những người đổ máu vì lợi ích của Vân gia có đồng ý không. Người có thể gặp mặt, đặt lôi đài, nhận đệ tử Vân gia khiêu chiến. Đánh thắng bọn họ, lão gia sẽ gặp người. Nếu không, lão gia phải hỏi một câu, dựa vào cái gì gặp người. Người tư cách gì gặp lão gia, người tư cách gì bàn điều kiện với lão gia. Vân Tri Thu cúi đầu, 10 ngón tay xoa nắn vào nhau. Phụ thân phụ mẫu nàng cũng hy sinh vì bảo vệ lợi ích của Vân gia. Gia gia đã nói tới mức này rồi thì Vân Tri Thu không thể cãi được nữa. Miêu Nghị lặng im, dù muốn cứu Yến Bắc Hồng nhưng hắn không thể vì thế mà vừa lên đã khiêu chiến với người của nhà mẹ đẻ thê tử. Cái này không nói được. Thê tử của hắn biết làm sao bây giờ. Huống chi Vân gia cao thủ như mây, tu vi Miêu Nghị bây giờ không đủ khiêu chiến được. Hắn chưa có tư cách đấu võ đài trong Đại Ma Thiên. Đặt lôi đài ở Đại Ma Thiên là đánh mặt Vân gia. Vân gia chỉ có cách phải thắng hắn, không thể nương tay được. Miêu Nghị ngẫm nghĩ một chút rồi chắp tay nói. Vạn bối với thân phận là tôn nữ tế đến bái kiến ra xa. Nhưng xin Kiều công công hỏi dùng một câu, Yến Bắc Hồng là bằng hữu vạn bối, có thể cho Miêu Nghị gặp Yến Bắc Hồng một lần được không? Kiều công công nghe vậy gật đầu cười vui mừng nói. Cô ra chờ chút, lão nô đi thông báo đây. Kiều công công xoay người nhanh chóng leo lên bậc thang đi vào Đại Ma Cung. Vân Tri Thu nắm tay Miêu Nghị, cười cay đắng. Xin lỗi vì không thể giúp đỡ ngươi. Miêu Nghị vỗ mu bàn tay nàng. Không sao. Rất nhanh, Ma Vân bao phủ Đại Ma Thiên, vèo cái xuống dưới, chui hết vào trong. Trời xanh không mây, cửa lớn phát ra tiếng rèn rĩ trầm đục, từ từ mở rộng hẳn ra. Kiều công công mặc áo trắng bước ra, đứng bên bậc thang cao cao, nhìn xuống mỉm cười. Kiều công công nghiêng người đưa tay nói. Cô già, lão già cho mời. Vân Tri Thu gật đầu với Miêu Nghị, hai người nắm tay nhau lên bậc thang. Đến mãi không, Miêu Nghị thấy một nam nhân vạm vỡ ngồi khoanh chân trên nhai báu trong cung. Mái tóc đen nhánh như mực kéo dài tới eo. Mày kiếm rậm bay xéo và thái dương. Mắt hổ lấp lóe tia sáng khiếp người. Mũi ưng, môi dày không râu, mặt mày uy nghiêm. Người đó mặc giáp đen không tay, hai tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, ống quần ngắn, ngồi chân trần xếp bằng, ánh mắt trầm trầm nhìn hai người từ bên ngoài đi vào. Trong lòng Miêu Nghị thít chặt, khỏi phải nói người này chắc chắn là ma thánh Vân Nhạo Thiên, đệ nhất nhân tiểu thế giới. Ngẫm lại chính Miêu Nghị còn cảm thấy hơi buồn cười. Lúc trước hắn mới bước vào giới tu hành đã nằm mơ, cũng không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành tôn nữ tế của ma thánh Vân Nhạo Thiên. Lúc ấy Vân Nhạo Thiên là truyền thuyết với Miêu Nghị. Hắn nhìn kỹ gã hơn. Vân Nhạo Thiên cũng đánh giá Miêu Nghị, thấy tiểu tử này nhìn mình không hề căng thẳng. Sự bình tĩnh rất hiếm có, làm gã đánh giá cao hơn chút. Vân Nhạo Thiên không biết rằng nếu Miêu Nghị là trước kia chắc chắn sẽ căng thẳng. Nhưng sau khi đại thế giới đi, một đống kim liên tới lui, toàn là người tu vi xấp xỉ Vân Nhạo Thiên, thậm chí từng ngồi đối diện uống rượu với tu sĩ cảnh giới thải điên. Nếu nói căng thẳng thì đó là vì lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối của thế tử. Trên bậc thang, dưới nhai báu, vẻ mặt Vân Nhược Song bực bội, hai tay chống cằm đặt trên chân, chu môi, dường như nàng chạy vào cầu tình mà không thành công, nên giận dỗi. Vân Chi Thu hơi hâm mộ liếc qua Vân Nhược Song. Trong đại ma thiên, người có thể ngồi dưới bậc thang ngôi báu làm nũng chỉ có Vân Nhược Song. Lớp tôn nhi bình thường muốn gặp mặt Gia Gia cũng khó khăn, chứng minh Gia Gia cực kỳ yêu thương Vân Nhược Song. Lúc trước Vân Chi Thu cũng hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy, nhưng không thể quay về quá khứ. Nàng không cách nào trở lại tâm tính tiểu nữ nhi giống như Vân Nhược Song. Vân Chi Thu đã trải qua tang thương đau khổ, gả làm thê tử của người, không quay về tâm tính cũ được nữa. Đi vào đại điện, Vân Chi Thu giật nhẹ ống tay áo Miêu Nghị. Hai người cùng đứng lại. Vân Chi Thu vén váy dài sau lưng, cùng Miêu Nghị quỳ dưới đất, hành lễ hướng Vân Nhạo Thiên ngồi trên cao. Hai người cùng dập đầu xuống đất. Miêu Nghị, Tiểu Thu, bái kiến Gia Gia. Kiều Công Công đứng dưới bậc thang nhìn hai người lễ bái, càng cười tươi hơn. Vân Nhược Song ngồi trên bậc thang, rãnh đôi môi hấp dẫn cao hơn nữa. Vân Nhạo Thiên ngồi khoanh chân, gật đầu nhìn bên dưới. Đứng lên hết đi. Vân Nhạo Thiên thả chân trần xuống, chậm rãi đi xuống. Hai phu thê cung kính đứng lên. Vân Nhạo Thiên đã đứng trước mặt Miêu Nghị. Ánh mắt hổ nhìn chăm chăm từ trên xuống dưới, còn thi pháp điều tra trên người hắn. Vân Nhạo Thiên phát hiện Miêu Nghị không phải giả bộ bình tĩnh, mà thực sự không hề căng thẳng. Tốc độ máy chảy, nhịp tim đập không khác lạ. Miêu Nghị hơi cúi đầu bày tỏ kính ý. Vân Nhạo Thiên đột nhiên hỏi. Thu tỷ nhi, hắn bình thường ở nhà chắc không khi dễ người đi. Miêu Nghị toát mồ hôi, thật sự là tán đỗ việc nhà. Miêu Nghị vội vàng đáp. Không dám. Vân Chi Thu lên tiếng. Gia Gia. Vân Chi Thu chạy tới ôm cánh tay Vân Nhạo Thiên làm nũng nói. Chỉ có ta ăn hiếp hắn. Vân Nhạo Thiên gật đầu. Nếu hắn kỳ dễ thì trở về nói với Gia Gia. Gia Gia sẽ xử hắn cho. Vân Nhược Song chạy tới lại ôm cánh tay Vân Chi Thu tò mò. Đại tỷ bình thường ăn hiếp tỷ phu thế nào? Vân Chi Thu chỉ trán Vân Nhược Song. Người biết cái gì? Tránh qua một bên. Vân Nhược Song trợn trắng mắt bĩu môi. Vân Nhạo Thiên nhìn Miêu Nghị hỏi. Nghe nói ngươi bỏ lại Thu Nhi tỷ, biến mất 300 năm. Vừa tân hôn đã bỏ thê tử kết tóc là tại sao? Hay vì nàng hầu hạ không đủ chu đáo, không làm tròn nghĩa vụ của thê tử? Miêu Nghị chưa trả lời, Vân Di Thu đã xen vào. Gia Gia, là ta kêu hắn bế quan tu luyện. Hôm đại hôn động tĩnh quá lớn, ta kêu hắn đi Tinh Túc Hải né sóng. Vân Đạo Thiên liếc Vân Chi Thu, không cần biết là thật hay giả, chẳng cần biết có phải che giấu không, nàng nói vậy thì gã không hỏi nữa. Vân Đạo Thiên nhìn cách ăn mặc của Vân Chi Thu hỏi. Nghe nói là Mục Phàm Quân đưa bộ đồ này cho ngươi. Đúng vậy. Nói tới việc này, Vân Chi Thu không kiềm được hỏi. Gia Gia có phải có gì không ổn? Vân Nhạo Thiên trêu ghẹo. Có gì không ổn chứ? Mặc mấy bộ đồ thì có gì không ổn? Chắc người không đến nỗi không có chút can đảm này đi. Nàng nguyện ý cho thì người cứ mặc, đỡ tốn tiền của mình là việc tốt. Không có đạo lý nào có lợi mà không chiếm, đúng không? Thật sự là tán gẫu việc nhà. Vân Nhạo Thiên không biểu hiện ra khí thế hùng hổ với Miêu Nghị, giọng điệu hòa bình trò chuyện vài câu. Chỉ dặn Miêu Nghị sau này phải đối xử tốt với Vân Chi Thu, không thì sẽ không tha cho hắn, là lời trưởng bối nhà mẹ đẻ hay nói. Với tôn nữ tế này thì Vân Nhạo Thiên chẳng có gì vừa lòng hoặc bất mãn, ít nhẫn có thể liều mạng vì tôn nữ của mình, có chút can đảm, dám làm, dám chịu, vậy là được rồi. Không ai hoàn mỹ, Vân Nhạo Thiên lợi hại mấy cũng không thể yêu cầu vì tôn nữ của mình mà phải gả cho người hoàn mỹ không khuyết điểm. Đó là không thực hiện. Chỉ cần không bị bệnh tật nặng gì là đủ rồi. Tôn nữ của gã cũng không phải người hoàn mỹ. Tất nhiên, nếu là người có thù máu với nhà mình như Phong Huyền, thì Vân Nhạo Thiên tuyệt đối không đồng ý. Cuộc sống phu thê hòa thuận hay không chẳng phải việc Vân Nhạo Thiên nên lo. Đã lựa chọn thì gặp hậu quả chua cay đắng mặn gì đều phải do Vân Chi Thu gánh chịu. Vân Nhạo Thiên cùng lắm là đứng ở lập trường gia gia hoặc người nhà mẹ đẻ khi cần thiết cung cấp chút giúp đỡ, với điều kiện là không được làm lợi ích của Vân gia tổn hại. Vân Nhạo Thiên dùng thân phận trưởng bối răn dạy Miêu Nghị xong, lời dạy Vân Chi Thu hơi nặng chút. Thu tỷ nhi, người xưa có câu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó là chí lý. Gả cho Miêu Nghị rồi thì ngươi là người của hắn, sau này phải luôn lo lắng mọi điều cho hắn, đặt lợi ích của Miêu gia lên trước nhất, lợi ích Vân gia là thứ hai. Sau này nếu hắn cố đối địch với ta thì phu thế hai người cứ việc tới đây, không cần nương tay với ta, chính ta cũng sẽ không nhẹ tay cho các người. Nếu hắn chết trên tay ta thì ngươi có thể quay về Vân gia, nhưng trước đó phải giúp phu dạy nhi, làm tròn trách nhiệm của một thê tử. Đây là căn bản an thân gửi phận của một nữ nhi. Vân gia có được ngày hôm nay, có được một nửa công lao của nữ nhân. Hãy đường đường chính chính chăm lo cho nhà mình. Nữ nhân không thể lo cho nhà mình, mà nói là lo cho nhà mẹ đẻ thì đúng là buồn cười. Đừng khiến cho người gia gia này khinh thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 224 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.